Bất nhị chi thần, chương 26, vùng đất mộng mơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 rưỡi sáng, Chu Giai Hằng cùng tài xế cuối cùng cũng đợi được Sầm Sâm. Đúng là kỳ quái, vì trong ấn tượng của Chu Giai Hằng, từ trước đến nay, Sầm Sâm là người có khả năng kiềm chế đến mức đáng sợ. Cái việc đến muộn này lẽ ra không nên xảy ra trên người vị boss này mới đúng. Nhưng anh ta cũng không dám hỏi. Tự mình im lặng rồi tưởng tượng ra tình huống vợ chồng cãi nhau ngoài ý muốn buổi sáng. Sáng nay tập đoàn có buổi họp thường kỳ. Về cơ bản là cùng các giám đốc chi nhánh đến báo cáo tình hình hoạt động với tổng bộ. Khách sạn dưới trướng quân giật có nhiều nhất ở Đế Đô và Tinh Thành. Đợt trước khi kiểm tra khách sạn đã chưa kịp đi Tinh Thành. Bởi vì ở Tinh Thành, quân giật có đến 4 hệ thống khách sạn cùng với 23 căn nhà. Nếu đã đến thì phải ở lại khá lâu. Cuộc họp thường kỳ này lại vừa kịp lúc, kéo ra các chi nhánh bên Tinh Thành phải ra mặt. Vừa họp xong, Sầm Sâm liền phân phó Chu Giai Hằng đi điều chỉnh lịch trình sắp tới. Chu Giai Hằng nhắc nhở về cuộc họp tối nay với cục trưởng Trần không thể thay đổi. Sầm Sâm giọng nói trầm thấp nói: "Vậy sau khi kết thúc thì đi luôn." Trong văn phòng, anh xử lý trong văn kiện liền tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng chốc, trong đầu anh lại nhớ đến hình ảnh Quý Minh Thư ở dưới thân mình. Vừa ngọt ngào vừa gợi cảm, yết hầu anh di chuyển, lại ngồi dậy, uống một ngụm cà phê đen. Thật ra dù anh với Quý Minh Thư quen nhau đã lâu, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì bọn họ không quá hiểu về đối phương. Ví dụ như, Quý Minh Thư đối với chuyện ngoại tình sẽ kiên trì ly hôn. Đây là điều nằm ngoài dự đoán của anh. Thậm chí anh cảm thấy phản ứng của chính mình cũng nằm ngoài dự đoán. Đối với hai chữ ly hôn này, anh giống như không muốn nghe đến một chút nào. Vô cùng bài xích, nghĩ lại cũng thấy hơi buồn cười. Hiện giờ nhà họ Quý đối với anh không có tác dụng gì lưu dần. Ngược lại đối với Quý gia, cuộc hôn nhân này đối với họ trăm lợi mà không có hại. Vậy mà cô nàng Quý Minh Thư còn dám 3 ngày 2 lần treo chữ ly hôn trên miệng, nhà bên họ sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Anh lại mở ra văn kiện mới. Chưa xem được quá 2 dòng, bỗng nhiên lại cầm lấy di động ở bên cạnh, tìm đến WeChat với Quý Minh Thư. Lúc nhận được WeChat của Sầm Sâm, Quý Minh Thư đang cùng với Hội Tưởng Thuần và Cốc Khai Dương lượn lờ ở một tiệm bánh ngọt. Trước mặt 3 người là một bàn đồ ăn vặt, cũng chụp được không ít ảnh, nhưng lại đều đang uống trà xanh nhạt nhẽo. Quý Minh Thư và Cốc Khai Dương là người có yêu cầu khắt khe với vóc dáng. Tối hôm qua khi Tiêu Diệt cả một nồi sườn kho đã làm Quý Minh Thư cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tuy là trên giường cũng đã làm chút vận động, nhưng cô vẫn nặng thêm 6 lạng. Không có cách nào, mỡ chính là máy phát hiện nói dối đến tiền mấy cũng không mua được. Nói cho cô biết về hiện thực vô tình. Thật ra Tưởng Thuần cũng muốn ăn, nhưng không ngờ cô vừa vươn tay, Quý Minh Thư liền ở bên tai cô nói liên tục: "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn." Cô nghĩ cô gầy như Triệu Phỉ Yến chắc. Giữ dáng là việc cả đời của phụ nữ. Nghiêm Úc với con nhỏ trà xanh kia còn đang trợn mắt mà nhìn đó. Có muốn cho Nghiêm Úc hối hận không cùng? Cùng có tâm trạng muốn chết với con bé trà xanh đấy không hả? Đừng tưởng hiện tại cô với Đường Chi Châu có chút tiến triển là có thể thả lỏng với bản thân. Đường Chi Châu hôm nay tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi thì có thể khen cô một câu mũm mĩm dễ thương. Ngày mai trở mặt có thể mắng cô là đồ béo không có văn hóa đấy. Tưởng Thuần, như này thì mẹ nó ai còn nuốt trôi nổi. Sau khi đã ngăn cản được Tưởng Thuần buông thả, Quý Minh Thư lại cùng Cốc Khai Dương nói chuyện về chương trình hôm trước. Cái gánh nặng tiểu thư danh viện của cô hơi nặng, có thể sẽ không được quá chú ý. Cốc Khai Dương lại nói có thể đây là một trải nghiệm thú vị. Hơn nữa xưa nay cô ấy là người con gái luôn độc lập. Cho tới bây giờ quan điểm vẫn luôn là phụ nữ phải có sự nghiệp riêng của bản thân. Cốc Khai Dương, tham gia chương trình này cũng là một loại trải nghiệm. Tiếp theo em có thể mượn cơ hội này phát triển sự nghiệp của mình. Đài Tinh Thành có ảnh hưởng không tồi. Em lấy thân phận nhà thiết kế tham gia show này. Về sau cũng có cơ hội nhận được nhiều cây. Chồng em hào phóng. Tiền nhiều tiêu cả đời không hết. Nhưng tiêu tiền của bản thân làm ra vẫn sướng hơn đúng không? Không chắc nha. Quý Minh Thư chống cằm thản nhiên nói. Em cảm thấy tiêu tiền của người khác càng sướng hơn. Suy nghĩ cẩn thận. Điều đấy cũng không có gì không đúng. Đúng lúc này, Quý Minh Thư nhận được WeChat của Sầm Sâm. Sầm Sâm, đêm nay tôi đi Tinh Thành. Chắc phải đi 1-2 tháng. Anh muốn đi Tinh Thành. Quý Minh Thư nhớ ra. Hình như cái show kia quay cũng mất khoảng 1 tháng. Ngay sau đó, cô lại nhận được tin nhắn mới. Sầm Sâm, có việc thì gọi điện thoại. Vốn dĩ tối hôm qua Quý Minh Thư muốn hỏi anh. Nếu mình tham gia show này thì anh có ý kiến hay có đề nghị gì không? Sau đó lại dây dưa trên giường. Cô đã quên luôn chuyện này. Lúc này cô đã nghiêm túc hiểu ra câu nói. Có việc gì thì gọi điện thoại. Đó của Sầm Sâm. Vừa nhận được tin nhắn thì anh đã cô. Nói được vài câu thì Sầm Sâm bỗng bảo cô đợi một lát. Đợi khoảng nửa phút, giọng nói của Sầm Sâm mới xuất hiện ở đầu bên kia. Quý Minh Thư vào vấn đề chính nói. Thật ra là có chuyện này. Đài bên Tinh Thành có một show muốn mời tôi tham gia. Là loại show thiết kế không gian. Đại khái chính là một team gồm người nổi tiếng và nhà thiết kế cùng nhau thiết kế. Anh cảm thấy sao? Sầm Sâm nhìn danh sách tổ tiết mục Chu Dai Hằng mới đưa cho anh nửa phút. Chu OCN ánh mắt dừng lại ở đánh dấu của Chu Dai Hằng. Tổ 3, Lý Triệt, Quý Minh Thư, tạm thời, chú thích, Lý Triệt có kế hoạch thoát CP với Mạnh Tiểu Vi. Sắp xếp cùng tổ với người ngoài ngành, ngoại hình tốt, có thể đẩy CP. Anh lại lật xem tư liệu cá nhân của Lý Triệt, không mặn không nhạt nói. Tôi cảm thấy chẳng ra sao. Quý Minh Thư, Sầm Sâm, em có lẽ thích hợp với mấy show kiểu biến hình hoán đổi thân phận hơn. Quý Minh Thư, cách chương.